mình có nhau, thì sao phải gieo u sầu? Những nơi mình qua ghi từng vết dấu, anh ơi nỡ quên thật sao? Có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm yêu phiền. Muốn em từ đây yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi đừng yêu bằng lý trí. Chiếc hôn nào thật sâu tựa như khi bắt đầu, tình là những môi dầu thật sắc chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau? Ra mà những nơi mình đã qua đừng in dấu chân đôi ta, để em bình yên và để anh quên. Nhưng anh ơi làm sao em quên? Sâu tựa như khi bắt đầu, tình là những môi dao thật sắc chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu.